Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169.169. Một bên Dung Thành nghe Mộ Ca nói, thần sắc cũng có chút khác thường. Mộ Ca thế nhưng biết từ gia sự nàng cùng Phiêu Miểu Cung có thù oán là bởi vì này Từ Ân. Lại nói tiếp, này Từ Ân cũng là một cái tuổi trẻ tài cao nhân vật. Chỉ tiếc, quán thượng như vậy một cái mẫu thân. Bất quá, cái kia vị hôn thê cùng mẹ khác cha muội muội. Chẳng lẽ, này liền hảo chơi, Dung Thành thân mình sau này lui một bước, đem sân nhà giao cho Mộ Ca cùng nữ nhân này. Không, hoặc là nói là Hứa Châu ái nữ Hứa Như. Từ Ân, ngươi cùng Từ Ân cái gì quan hệ? Hứa Như nhìn Mộ Ca, ánh mắt tức khắc sắc bén lên. Bất quá là ở quỷ giới thời điểm gặp được hắn, hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ các ngươi, thác ta cho các ngươi mang cái hảo ngươi. Hứa Như nhìn Mộ Ca, đầu tiên là có chút hoảng loạn, theo sau bộ mặt trở nên dữ tợn lên. Đối với bên cạnh hai cái hộ vệ nói, các ngươi cho ta giết nàng. Nói, Hứa Như trước tiên còn từ chính mình túi trữ vật lấy ra đưa tin phù. Chỉ là đưa tin phù vừa mới ra tới, áp giữ quỷ thú đột nhiên từ Mộ Ca trong lòng ngực nhảy ra. Sau đó một cái móng vuốt đi ra ngoài, liền đem kia trương đưa tin phù cấp xé rách. Xé xong lúc sau, áp giữ quỷ thú một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng, bay nhanh mà trở lại Mộ Ca trong lòng ngực, cầu khen ngợi lên. Cường đại thực lực cũng nhuyễn manh bề ngoài, này thoạt nhìn thật đúng là chính là có chút khác nhau như trời với đất. Mộ Ca sờ sờ áp giữ quỷ thú xem như khen ngợi, sau đó thuận tiện cho nó uy điểm ăn. Mà Dung Thành cũng đã động thủ, đem kia hai gã hộ vệ cấp nháy mắt hạ gục, kia Nguyên Anh cũng đều không có tránh được, đồng thời hắn còn ở chung quanh thiết trí hảo phòng hộ trận. Nói chung, trừ phi ở chân tiên trở lên, nếu không nơi này thật đúng là không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Hứa Như nhìn Dung Thành động tác, lý trí lập tức đã trở lại. Trước mắt nàng đối mặt chính là một cái thiên tiên, nàng chẳng qua là độ kiếp kỳ. Ngay sau đó, bất chấp sát Mộ Ca diệt khẩu gì đó, Hứa Như trong tay nhéo sa độn phù liền chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là ở sa độn ra một khoảng cách lúc sau, đột nhiên như là bị cái gì cấp bắn trở về giống nhau. Sau đó toàn bộ thân thể tạt tới rồi trên mặt đất. Đứng dậy, nhìn Dung Thành cùng Mộ Ca hai người, cương ngạnh nói, các ngươi nếu là dám đối với ta thế nào, ta cha mẹ sẽ không buông tha các ngươi. Lúc này, Mộ Ca nhìn thoáng qua bên cạnh Dung Thành, nàng không nghĩ tới chính là, Dung Thành trước tiên thế nhưng là giết kia hai cái hộ vệ. Hơn nữa, không có một chút ít do dự, như vậy quyết đoán. Làm nàng cảm thấy có chút không thói quen. Rốt cuộc, phía trước nàng sống ở một cái pháp chế xã hội, nàng phía trước giết đều là nên sát chi quỷ. Tựa hồ là cảm giác được Mộ Ca tầm mắt, Dung Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộ Ca, sau đó nói, Phiêu Miểu Cung cùng Ngũ Hành Tông hiện tại thế lực còn tính đại, ngươi biết bọn họ âm ti, đừng nói báo thù, chỉ sợ sẽ lâm vào vô tận phiền toái giữa. Tốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Cuối cùng bốn chữ Dung Thành nói thời điểm mang theo một mặt khắc cốt sát ý, thành công mà làm Hứa Như thân mình run lên, đồng tử không khỏi mà phóng đại, nhịn không được nói, các ngươi buông tha ta, ta cái gì đều sẽ không nói. Nhìn Hứa Như phản ứng, Dung Thành thần sắc bình tĩnh, nhìn Mộ Ca nói, nếu đây là ngươi kẻ thù, ngươi cảm thấy như thế nào xử lý? Mộ Ca nhìn Hứa Như mặt mang sợ hãi, trong mắt lại mang theo hận ý. Thời điểm lấy ra từ lão lưu lại kia cái ngọc giản, thực mau từ lão thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nhìn đến từ lão thời điểm, Hứa Như thần sắc toàn là không thể tin tưởng, tự mình lẩm bẩm: ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lúc trước nương nhất thời mềm lòng, cũng không có làm từ ân hồn phi phách tán, cho nên hiện tại hắn trở về báo thù. Từ lão nhìn trước mắt phong hoa chính mộ Hứa Như, trên mặt hiện lên một mặt phức tạp. Hắn tuy là lưu lại một sợi thần niệm, nhưng hắn cũng có nguyên lai ký ức cùng cảm tình. Đây là ngươi muốn trong đó một người như thế nào xử lý, chính ngươi quyết định. Mộ Ca đối với từ lão nói. Từ lão đang nghe đến Mộ Ca nói sau, ánh mắt dừng ở Mộ Ca trên người, có chút khác thường nói: ta không nghĩ tới ngươi thật sự có thể làm được. Mộ Ca nghe mày một chọn: cho nên ngươi thừa nhận ngươi là cố ý hố ta? Một cái chân tiên, một cái thiên tiên, một cái địa tiên, ngươi thật đúng là cho rằng ta có thực lực này? Mộ Ca phía trước là không hiểu biết mới chịu đáp ứng từ lão. Nếu không nói, có lẽ nàng vẫn là sẽ đáp ứng, bởi vì nàng chung quy sẽ đi bác một cái khả năng tính. Ta chỉ là ở đánh cuộc vận khí của ngươi mà thôi. Hiển nhiên mà, ngươi không có làm ta thất vọng. Nếu nàng ở chỗ này, như vậy liền có thể thực thi ta nguyên lai kế hoạch. Có lẽ không cần trăm năm, ngươi thật sự có thể giúp ta báo thù. Từ lão nhìn Mộ Ca nói: cái gì kế hoạch? Lúc trước ngươi không phải được đến một cái dưỡng hồn bài? Từ lão mở miệng nói: ngươi nói cái này. Mộ Ca từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra dưỡng hồn bài, bí cảnh chi chìa khóa. Nhìn này mộc bài, Hứa Như khiếp sợ ra tiếng. Mộ Ca tay nhịn không được run lên: đây là Phiêu Miểu Cung nhiều bí cảnh chìa khóa này, từ lão đối nó xử trí không khỏi quá mức với tùy hứng. Hoặc là từ lão căn bản tính toán chính là làm Phiêu Miểu Cung bí cảnh vĩnh vô gặp lại ngày. Đây là Phiêu Miểu Cung bí cảnh chìa khóa? Mộ Ca hỏi từ lão nói. Nghe vậy, từ lão nhìn thoáng qua Mộ Ca, lại nhìn một bên Dung Thành, sau đó nói: ngươi nhưng thật ra lợi hại. Mộ Ca mới vừa lên tới, liền có một cái thô trắng đùi ôm mani. Mộ Ca này cứt chó vận thật sự làm hắn có chút hâm mộ ghen tị hận. Trên thực tế, chỉ cần hắn có Mộ Ca một phân vận khí, liền sẽ không đi đến hôm nay như vậy nông nỗi. Từ lão, ngươi còn không bằng nói ngươi kế hoạch. Mộ Ca nhìn đã khuôn mặt thất sắc Hứa Như, lại nhìn từ lão, mở miệng nói: trừ bỏ Phiêu Miểu Cung ngoại, rất nhiều tông môn đều ở tìm này bí cảnh chìa khóa. Ngươi nói, nếu là này chìa khóa xuất hiện, có thể hay không rất nhiều người đoạt? Từ lão hỏi lại: ngươi muốn đem này chìa khóa đưa ra đi? Mộ Ca kinh ngạc nhìn từ lão, hắn có như vậy hào phóng sao? Nghe Mộ Ca nói, từ lão đem chính mình tầm mắt phóng tới Hứa Như trên người, thấp giọng nói: ngươi cảm thấy, làm Hứa Châu lão gia hỏa kia biết, chỉ cần giết nữ nhi bảo bối của hắn là có thể lấy về này bí cảnh chìa khóa, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào làm? Nói lời này thời điểm, từ lão bộ mặt có chút dữ tợn, mang theo vô tận trào phúng cùng hận ý. Mộ Ca thấy thế, tức khắc cảm thấy nhiệt độ không khí giống như lạnh mấy độ. Từ lão ý tưởng này thật sự là phát rồ. Nếu Hứa Châu thật là từ lão trong miệng cái loại này người, như vậy hắn sẽ giết cái này nữ nhi. Mộ Ca trước nay đều sẽ không xem thường người dạ tâm ni, bất quá đối này Nàng bảo trì trầm mặc. Đây là từ lão báo thù. Hắn muốn như thế nào làm, nàng sẽ không hỏi đến. Nàng chỉ cần mục đích của chính mình đạt tới là đủ rồi. Mà Hứa Như nghe xong từ lão nói sau, sắc mặt đột biến. Nàng hiển nhiên cũng cảm thấy chính mình phụ thân sẽ giết nàng. Vội vàng quỳ gối từ lão trước mặt nói: Từ ân, ta lúc trước không nghĩ hại ngươi. Là Dương Thiên, Dương Thiên hắn đoạt thân thể của ta. Còn có lúc sau ta đã biết ngươi thân thể lúc sau. Ta biết, chúng ta chi gian không có khả năng, cho nên mới sẽ hạ dược hại ngươi. Ta thật sự từng yêu ngươi, nghe Hứa Như nói. Từ lão sắc mặt không thay đổi. Ta cũng từng yêu ngươi, Hứa Như. Ngoặc kép, lập tức vô pháp phản giao tình như thế nào phá. Theo sau Hứa Như tựa hồ là biết trước tới rồi chính mình kết cục. Toàn bộ đổi xuống dưới. Từ lão nhìn Hứa Như bộ dáng. Trong mắt có nhàn nhạt khoái ý. Theo sau tiếp tục cùng Mộ Ca cùng với Dung Thành thương lượng nổi lên kế tiếp biện pháp. Hiển nhiên mà, Dung Thành đối từ lão trong miệng cái này hố người biện pháp có như vậy ti hứng thú. Hai người coi như làm là không thấy được Mộ Ca giống nhau lo chính mình thương lượng lên. Tức khắc, đủ loại kế hoạch từ hai người trong miệng nhảy ra tới. Toàn bộ kế hoạch cũng càng thêm hoàn thiện lên. Mộ Ca ở một bên, yên lặng mà cấp Hứa Như một nhà điểm cái sáp. Bất quá, oan có đầu nợ có chủ. Hiện tại nói, bất quá là chủ nợ tìm tới môn mà thôi. Cũng bởi vậy, ở chủ rất Hứa Như ký ức lúc sau. Dung Thành mang theo Hứa Như bắt đầu hướng Phiêu Miểu Cung phương hướng chuyển bay đi. Đến nỗi từ lão, lại nhìn về phía Mộ Ca thời điểm. Trong lời nói nhiều vài phần muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Bảo trì trầm mặc, nhìn Dung Thành kia hứng thú bừng bừng cùng từ lão bình tĩnh bộ dáng. Mộ Ca thu hồi từ lão kia khối ngọc giản, sau đó yên lặng mà vuốt chính mình nhị cáp trên người kia mềm mại lông tóc. Có người so nàng cái này chính chủ càng quan tâm chuyện này. Khá tốt, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bọn họ vốn dĩ liền ly Phiêu Miểu Cung vốn dĩ liền không có rất xa khoảng cách. Thay đổi phương hướng chỉ chớp mắt, hai người liền đến, bất quá, Dung Thành lá gan hiển nhiên còn không có như vậy đại. Hắn không có tới Phiêu Miểu Cung. Mà là ngừng ở Phiêu Miểu Cung hạ thành Phiêu Miểu ngoại. Ở rời thành ngoại một khoảng cách địa phương, Dung Thành tùng phi hành khí trên dưới tới. Sau đó thừa dịp bốn bề vắng lặng thời điểm, trực tiếp đem Hứa Như cùng một phong thơ trực tiếp ném vào cửa thành cửa chính khẩu. Hứa Như một thân chói mắt hồng vào lúc này giờ phút này có vài phần thấy được. Mới vừa xuất hiện liền lập tức có thủ vệ đăng báo đi lên. Nhìn Hứa Như bị người mang theo lúc sau, Dung Thành mang theo Mộ Ca lại thay đổi một cái bộ dạng. Sau đó vào thành, tiến thành, tìm một nhà tửu lầu. Tửu lầu trong đại sảnh, cơ hồ mọi người đều ở nghị luận Hứa Như sự tình. Dung Thành cùng Mộ Ca hai người lắng nghe, cũng không được đến cái gì càng nhiều tin tức. Hai người cuối cùng liền ở tửu lầu trụ hạ. Phiêu Miểu Cung ở thực mau phản ứng lại đây thời điểm, liền đối thành trì giới nghiêm ni cứ như vậy. Ở đại khái vài ngày sau, thành Phiêu Miểu truyền ra Hứa Như chết bất đắc kỳ tử tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện này trở thành thành Phiêu Miểu chung nhiệt điểm ni. Hứa Như ai không biết, Phiêu Miểu Cung cung chủ ái nữ, Phiêu Miểu Cung hòn ngọc quý trên tay, luôn luôn tự dự là Phiêu Miểu Cung cung chủ chi nữ ở Phiêu Miểu Tông cùng với thành Phiêu Miểu Tùy. Ý làm bậy, bởi vì thân phận của nàng, ở nàng trong tay có hại người không ít, Hiện tại nàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tất cả mọi người cảm thấy đại khoái nhân tâm money ở ước chừng 2 ngày sau. Thành phiêu miểu trong ngoài, liền nhiều một chương truyền lưu bức họa. Trong truyền thuyết hại phiêu miểu cung cung chủ chi nữ hung thủ gương mặt thật. Dung Thành cùng Mộ Ca hai người tự nhiên cũng đi nhìn. Nhìn đến bức họa thời điểm, Mộ Ca trầm mặc, này không phải sư huynh họa tương sao? Sư huynh đây là nằm cũng trúng đạn. May mắn sư huynh hiện tại không ở tiên giới hành tổ. Nếu không nói, này cũng coi như là bầu trời rơi xuống một ngụm nồi to. Này cùng ngươi trong miệng từ lão một chút đều không giống. Bất quá thật là ta trong trí nhớ từ ân bộ dáng, Dung Thành nói. Thần sắc rất có hứng thú. Xem ra, từ lão trong miệng những cái đó, thật là sự thật chân tướng. Này Hứa Châu người một nhà thật đúng là chính là phát rồ. Từ thông cáo chỗ trở lại tử lầu, Mộ Ca liền đi Dung Thành phòng, thả ra từ lão, sau đó bắt đầu nói. Hứa Như thật sự đã chết sao? Mặc kệ chết không chết, nên tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, từ lão nói thẳng. Hắn thần sắc có chút nôn nóng. Hiện tại ly chính mình kẻ thù khoảng cách như vậy gần. Hắn thật là hận không thể lập tức liền giết bọn họ. Dung Thành cùng Mộ Ca đối xem một cái, theo sau cùng nhau nói một cái ân tự. Đối với đã lâm vào cừu hận từ lão, bọn họ quyết định vẫn là cái gì đều không nói hảo. Ở thành phiêu miểu ngây người mấy ngày, thành phiêu miểu đối với Hứa Như chi tử nghị luận càng thêm ồn ào náo động. Một ít người nhìn kia bức họa ban đầu không nghĩ tới cái gì, nhưng dần dần mà có người nhận ra đây là tiền nhiệm phiêu miểu cung cung chủ chi tử. Nguyên bản đại gia đối tiền nhiệm phiêu miểu cung cung chủ chi tử liền cảm giác có chút không thích hợp. Hiện tại cái này hư hư thực thực đối phương chi tử xuất hiện, quả thực chính là đại đại thỏa mãn đại gia bát quái tâm lý. Đủ loại phỏng đoán liền ở trên phố truyền lưu, cũng không biết khi nào, lời đồn đãi bắt đầu phát sinh biến hóa. Tiền nhiệm phiêu miểu cung cung chủ từ nghĩa là bị đương nhiệm cung chủ Hứa Châu cùng cung chủ phu nhân sở hãm hại. Hai người sớm đã thông đồng thành gian. Hứa Như nói là Hứa Châu cùng không biết tên nữ tử sở sinh. Trên thực tế là bọn họ hai người thân sinh nhi. Mà Hứa Như cùng từ nghĩa chi tử từ ân vốn dĩ chính là cùng mẹ khác cha huynh muội. Lại ngạnh sinh sinh biến thành vị hôn phu thê. Mục đích chính là lừa gạt từ nghĩa tín nhiệm mà đi từ nghĩa bị này đối gian phu dâm phụ làm hại. Lúc sau, này tử từ ân đem nguyên bản thuộc về phiêu miểu cung cung chủ mới có thể trưởng quản bí cảnh chi. Chìa khóa lấy mất, bởi vậy, phiêu miểu cung mới có thể hơn 1000 năm cũng vô pháp tiến bí cảnh rèn luyện. Mà không phải phía trước lời nói bị sử dụng quá độ. Tạm thời vô pháp mở ra. Đang nghe đến này đó lời đồn đại lúc sau, phiêu miểu cung bắt đầu trấn áp. Lại không có nghĩ đến, lời đồn đại càng diễn càng liệt. Đến cuối cùng nhanh chóng từ thành phiêu miểu truyền đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phương tám hướng tầm mắt đều tụ tập ở phiêu miểu cung thượng. Mà ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, trên phố đột nhiên lại nhiều một mặt đồn đãi. Hứa Như là bị Hứa Châu tự mình tru sát, bởi vì có người lấy ra bí cảnh chi chìa khóa đối Hứa Châu tiến hành cưỡng bức. Chỉ có giết Hứa Như, đối phương mới có thể nói cho Hứa Châu có quan hệ bí cảnh tin tức. Tin tức vừa ra, tức khắc một mảnh ồ lên. Đối với phiêu miểu cung khiển trách càng ngày càng nhiều. Lúc này, ngại với áp lực, phiêu miểu cung ra tới thuyết minh. Hứa Như cũng chưa chết, chỉ là bị tứ thành trọng thương, còn ở phiêu miểu cung dưỡng thương. Trước sau bất đồng tin tức, càng là làm mọi người cho rằng phương diện này có không giống người thường mưu nị. Nhưng càng nhiều người bảo trì lại vẫn là quan vọng thái độ. Tuy rằng đồn đãi có vài phần có thể tin, nhưng rốt cuộc vẫn là đồn đãi, không có thực chất chứng cứ. Mọi người ở đây đều nghĩ như vậy. Thời điểm thứ nhất đột nhiên mà tới tin tức, phảng phất ở thành phiêu miểu ném xuống một quả phiêu miểu cung, một chỗ bí cảnh sẽ ở ngày gần đây mở ra, sẽ tùy ý thả ra 1000 cái thông quan chìa khóa. Tiến vào người, bên trong đồ vật có thể tùy dùng tùy lấy. Cái này không phải làm người càng kinh ngạc. Kinh ngạc chính là, như vậy tin tức công bố xuất phát từ Từ Ân tay, mà phi phiêu miểu cung, mà như vậy danh tác, không thể nghi ngờ không phải đang nói, phiêu miểu cung như vậy nhiều bí cảnh, thật sự không hề nắm giữ ở phiêu miểu cung trong tay. Lần này, không ngừng là bình thường tu sĩ, rất nhiều môn phái lập tức chú ý thượng, phiêu miểu cung chính là thượng cổ đại tông, nó mỗi một cái bí cảnh, đều là một cái thứ tốt a, sôi nổi, Từ Ân này hai chữ ở mọi người trong lòng treo lên một cái đế. Lúc này, Tửu Lâu nội, Dung Thành đang ở cấp Thiên Huyền Tông người truyền tin. Làm cho bọn họ phái 200 người tới thành phiêu miểu. 1000 cái bí cảnh danh ngạch đều nằm giữ ở trong tay bọn họ. Nước phù sa không trải ruộng ngoài. Lấy ra 1/5 danh ngạch. Tiện nghi chính mình tông môn càng tốt. Đối này, Mộ Ca hoàn toàn không có bất luận cái gì dị nghị. Này Thiên Huyền Tông cũng là nàng tông môn. Đại khái 1 tháng lúc sau, lớn lớn bé bé tông môn người đều tụ tập ở thành phiêu miểu ngoại một chỗ địa phương. Đồn đại nơi này chính là bí cảnh nhập khẩu. Đến nỗi bắt được chìa khóa người cũng giấu ở trong đó, chờ đợi bí cảnh mở ra. Càng nhiều người là tới nghiệp chứng này phiêu miểu cung bí cảnh rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ngay cả phiêu miểu cung người cũng tới rồi hiện trường. Mà đại biểu phiêu miểu cung tới người không phải những người khác, đúng là Hứa Như sau lại vị kia, vị hôn phu Dương Thiên. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Dung Thành cùng Mộ Ca hai người lúc này cũng ở hiện trường. Bất quá, bọn họ lại là ngốc tại vây xem đám người bên trong. Lúc này rất nhiều người nhìn kia Dương Thiên, thần sắc có chút kỳ quái. Phiêu miểu cung xuất hiện, không thể nghi ngờ là ở nói cho người khác, bí cảnh thật sự ra vấn đề, ngươi đợi lát nữa muốn vào đi sao? Dung Thành hỏi bên cạnh Mộ Ca. Mộ Ca lắc lắc đầu, ta liền không đi vào, ta còn là ở bên ngoài xem náo nhiệt tương đối hảo. Rốt cuộc ta thực lực quá thấp ở tiên giới, nàng Nguyên Anh tu vi chỉ có thể xem như cặn bã. Ở rất nhiều người trước mặt xuất hiện, rất nhiều người đều trực tiếp xem nhẹ qua đi. Không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì quá yếu, nhược đến nhân gian đều không tính toán khi dễ. Cho nên Dung Thành đem chính mình tu vi lấy xuất khiếu đi theo Mộ Ca cùng nhau kỳ người lúc sau, có vẻ điệu thấp nhiều. Tiên giới chính là điểm này hảo. Đại bộ phận người trước kia ăn qua chú nhan đan, thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ. Nếu là chính mình không biểu hiện ra ngoài, căn bản là không có gì người biết ngươi bao lớn. Dung Thành nghe Mộ Ca nói, đối nàng càng là xem trọng liếc mắt một cái. Lần này bọn họ lấy ra tới bí cảnh bên trong, cái này bí cảnh bên trong đồ vật trả thù là không ít. Không nghĩ tới Mộ Ca thế nhưng có thể chống lại trụ như vậy dụ hoặc. Xem ra lần này thật sự có một cái không tồi mầm. Dung Thành không nói gì, tiếp tục chú ý giữa sân. Ở mọi người chờ đợi bên trong, đột nhiên một đạo quang mang bắn hạ, biểu hiện ra một cái đen nhánh cửa động. Nhìn này cửa động, Mộ Ca nhịn không được trong lòng nhảy dựng. Thật sự là này cửa động thật sự quá mức quen thuộc. Dung sư phụ, như vậy thông đạo, đều là liên tiếp một cái khác địa phương sao? Mộ Ca ngăn chặn trong lòng điên cuồng tuôn ra ý tưởng nói. Mỗi cái bí cảnh kỳ thật đều rất có bất đồng. Nhưng là như vậy, chính là nhất thường thấy, Dung Thành trả lời. Không gian khe hở đâu, có thể hay không ở nơi đó mặt sáng lập ra một cái không gian. Mộ Ca tiếp tục nói, nàng trong lòng đã có một ít hoài nghi. Nàng hoài nghi, Nghiêm sư huynh đi địa phương căn bản có khả năng không phải cái gì không gian khe hở. Không gian khe hở đích xác có thể sáng lập chính mình không gian. Nhưng kia ít nhất là đại la kim tiên trở lên tu vi. Nếu không những cái đó trận gió sẽ đem sở hữu tiến vào người đều cấp rào thành mảnh nhỏ. Nếu không nói, ma giới ma tu đã sớm kết bè kết đội lại đây, Dung Thành trả lời. Cái kia không gian khe hở là thuần thiên nhiên cái chắn. Cũng là tiên ma hai giới nhiều năm như vậy, có thể bảo trì cân bằng quan trọng mảnh đất. Nghe Dung Thành nói, Mộ Ca cong cong khóe miệng. Từ lão, hắn còn không có như vậy phát dồ. Hắn thành công đã lừa gạt mọi người, bao gồm nàng, trong lòng che giấu cuối cùng một mặt không cam lòng hoàn toàn, hủy diệt. Tuy rằng đáng giận điểm, nhưng là giúp hắn báo thù. Có thể là Mani ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, những cái đó có chìa khóa đã sôi nổi tiến vào bí cảnh bên trong. Bao gồm từ Thiên Huyền Tông tới cải trang giả dạng 200 cái tông môn đệ tử. Cùng với Dương Thiên bọn họ, đối với Dương Thiên, nàng nhìn, từ tướng mạo đi lên nói, liền biết là một cái thật tiểu nhân, chỉ tiếc, bọn họ ra không được. Mộ Ca nhìn về phía Dung Thành nói, đi thôi, bọn họ còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Lúc này, Phiêu Miểu cung nội, Hứa Châu cũng được đến tương quan tin tức. Nghe được tin tức lúc sau, hắn phóng bàn tay hạ, bàn gỗ tức khắc biến thành tro bụi. Tuy rằng sắc mặt thập phần bình tĩnh, nhưng là kia trong mắt ẩn chứa tức giận lại là che lấp không được. Còn không có tìm được tương quan khả nghi nhân viên sao? Hứa Châu trầm thấp thanh âm hỏi, làm người tâm nhịn không được nhảy dựng. Trước mặt hắn thủ hạ đem đầu dụ đến thấp nói. Mỗi lần tán tin tức người, diện mạo đều không giống nhau. Không thể nào xuống tay có hay không tương đồng đặc thù. Hứa Châu tiếp tục nói. Thủ hạ lắc đầu, có thể nghĩ đến, hắn đều đã thử qua. Thật sự là đối phương quá mức giảo hoạt. Lúc này đây, hoàn toàn là có bị mà đến. Nhìn đến chính mình thủ hạ lắc đầu, Hứa Châu đầu càng đau. Nguyên bản cho rằng đều đã nhổ cỏ tận gốc, lại không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ có hôm nay đột phát ngoài ý muốn. Từ ân kia một ngày, liền không nên mềm lòng, phóng hắn một con đường sống. Biết cụ thể nội tình, trừ bỏ hắn còn có thể có ai đâu. Liền ở Hứa Châu buồn bực thời điểm, một cái đệ tử từ bên ngoài hoang mang rối loạn mà vọt tiến vào. Tông chủ, không hảo. Hứa Châu lập tức đứng lên, lạnh lùng nói, bên ngoài có tin tức xưng, có người ở Vạn Sinh Các tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần cầm tông chủ ngươi một nhà mệnh, liền có thể đạt được sở hữu bí cảnh khống chế quyền. Bên ngoài rất nhiều tông môn, cấp tông chủ ngươi hạ, khiêu chiến thư, như vậy nhiều bí cảnh, bao lớn dụ hoặc, hơn nữa, Hứa Châu còn làm hạ nhiều chuyện như vậy, đối phương cũng là xuất binh có danh nghĩa. Hứa Châu nghe vậy, lập tức suy sụp xuống dưới, cái gì tông môn, Ngũ Hành Tông, Quy Nhất Tông, Thiên Huyền Tông, đệ tử đếm kỹ mấy cái tông môn. Hứa Châu biến sắc nói, ngươi nói Ngũ Hành Tông. Nghe Hứa Châu nói, đệ tử nhìn thoáng qua Hứa Châu nói, Ngũ Hành Tông hiện tại tông chủ là Hàn Kỳ, Nguyên Tông chủ nhân phẩm có thất, tu vi quá yếu. Hàn Kỳ hạ khiêu chiến thư, Ngũ Hành Tông Nguyên Tông chủ đã chết ở Hàn Kỳ trên tay. Hứa Châu nghe vậy, đồng tử hơi co lại, cả người đồi xuống dưới. Hắn biết, lần này, xong rồi, không phải bởi vì bên ngoài tông môn, liền nói Phiêu Miểu Cung những cái đó lão tổ, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì, những cái đó bí cảnh, là Phiêu Miểu Cung căn bản, ở Vạn Sinh Các tuyên bố nhiệm vụ, tuyên bố người thân phận cùng với đồ vật cần thiết được đến xác nhận. Nói cách khác, bí cảnh gì đó, đích xác xuất hiện, hắn cho dù liền mau là Đại La Kim Tiên Tu Vi, cũng không tế với sự. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Hứa Châu trong ánh mắt quang mang tức khắc ảm đạm đi xuống. Đúng lúc này, Mộc Thiến thân ảnh từ bên ngoài vội vã mà vào được. Hứa Châu, có tin tức nói, cha ta đã chết, có phải hay không thật sự? Nhìn Hứa Châu, Mộc Thiến nôn nóng hỏi, hoàn toàn đã không có dĩ vãng đoan trang đẹp đẽ quý giá bộ dáng. Nàng không rõ, vì cái gì trong một đêm chính mình sinh hoạt đã xảy ra lớn như vậy biến cố. Đầu tiên là nữ nhi tu vi bị phế, ký ức hoàn toàn biến mất, lại là nàng cha xảy ra chuyện. Nhìn Mộc Thiến, Hứa Châu trong mắt đã không có dĩ vãng tình yêu, thậm chí còn hỗn loạn một ít hận ý. Đối phương trong mắt cảm xúc làm Mộc Thiến nhịn không được lui về phía sau một bước. Sao? Làm sao vậy? Hứa Châu, ngươi? Mộc Thiến nhịn không được hỏi. Ai ngờ, ngay sau đó, Hứa Châu một chưởng hung hăng mà đánh vào Mộc Thiến trên mặt. Đều là bởi vì ngươi. Lòng dạ đàn bà, từ ân hắn đã trở lại, trở về báo thù. Không, không có khả năng, hắn không phải đã chết sao? Mộc Thiến không thể tin tưởng mà lắc đầu. Trừ bỏ hắn, ai sẽ biết những cái đó bí cảnh nơi? Hứa Châu giận mắng, trong lòng có một khang lửa giận xúc thế mà phát. Liền tại hạ một khắc, Mộc Thiến đột nhiên nở nụ cười, là báo ứng. Hứa Châu vừa nghe, cả người trở nên suy sút lên. Đúng vậy, báo ứng a. Hắn nhớ tới Tư Nghĩa Lâm thời trước lời nói, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Hắn sai rồi, sai không phải làm ra chuyện này, mà là không có nhổ cỏ tận gốc. Lại có một lần, hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng, chính là không có tiếp theo. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ba tháng sau. Này ba tháng, thành Phiêu Miểu thật đúng là chính là đã xảy ra không ít chuyện tình. Lớn nhất, đại khái chính là Phiêu Miểu Cung thần giới người tới, trực tiếp phế đi Hứa Châu người một nhà, hơn nữa đem người đưa tới Vạn Sinh Các, dùng để trao đổi Phiêu Miểu Cung bí cảnh. Ở nhận lấy đã bị phế Hứa Châu người một nhà lúc sau, Vạn Sinh Các đem một quả mục bài giao hảo cho Phiêu Miểu Cung người. Ở Phiêu Miểu Cung người sau khi rời khỏi, Vạn Sinh Các đem Hứa Châu người một nhà đưa tới một gian bí ẩn ghế lô trong vòng. Ghế lô nổi Trần lão, Mộ ca, tôn kính mà kêu trước mắt vị này lão nhân. Nàng cũng không nghĩ tới ở quỷ giới đối hán hỗ trợ đông đảo Trần lão thế nhưng sẽ trở thành thành Phiêu Miểu Vạn Sinh các chủ. Thật đúng là chính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Mộ tiểu thư, đây là các ngươi yêu cầu đồ vật, Trần lão nói. Hứa Châu người một nhà đã bị người tặng tiến vào, sau đó mờ mịt mà nhìn trước mắt Mộ ca cùng Dung Thành. không phải Từ Ân sao? Cảm ơn Trần lão, Mộ ca nói lời cảm tạ nói. Mộ tiểu thư, ngươi đã ở tiên giới, về sau chúng ta có thời gian lại liêu, liền không quấy rầy các ngươi làm chính sự, Trần lão khách khách khí khí nói. Mộ ca gật gật đầu, đưa Trần lão sau khi ra ngoài, đem ánh mắt đặt ở trên mặt đất Hứa Gia Tam khẩu trên người. Oan có đầu nợ có chủ, muốn nợ, hôm nay cũng coi như là đã trở lại. Mộ ca lấy ra Từ lão thần thức ấn ký, thực mau, Từ lão từ ngọc giản ra tới, vừa ra tới, liền thấy được Hứa Gia Tam khẩu, lập tức nhịn không được ngây ngẩn cả người. Sau đó ánh mắt kỳ quái mà nhìn Mộ ca, nàng, thật sự giúp chính mình làm được, Từ Ân, thật là ngươi, Hứa Châu nhìn Từ Ân, ngứa răng, bởi vì chính mình nhất thời mềm lòng, thế nhưng cho đối phương phản công cơ hội, hắn hiện tại, thật sự hào hối, Hứa Châu thanh âm làm Từ lão suy nghĩ lập tức thu hồi. U ám tầm mắt đặt ở Hứa Châu một nhà ba người trên người. Cười lạnh nói, đúng vậy, ta đã trở về hướng các ngươi đòi nợ tới, Từ Ân. Ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta cho ngươi để lại một đường sinh cơ. Ngươi cũng cho chúng ta lưu lưu như thế nào? Sinh cơ, Từ lão nhướng mày, cười lạnh mà nhìn Mộc Thiến, hắn cái gọi là mẫu thân. Cha ta rốt cuộc có chỗ nào thực xin lỗi ngươi? Mộc Thiến nghe vậy, tức khắc một trận nghẹt lời. Từ Nghĩa đối nàng thật sự thực hảo. Thực hảo, hắn không có thực xin lỗi nàng. Hết thảy, đều chỉ là duyên với, không yêu hai chữ thôi. Chỉ là hiện tại nhớ tới, đột nhiên phát hiện, Từ Nghĩa thân ảnh ở chính mình trong đầu thế nhưng là như vậy khắc sâu. Từ Ân nhìn Mộc Thiến bộ dáng, cười lạnh, ngay sau đó, trong tay ngưng tụ ra một đoàn ma chơi, theo sau ném hướng về phía trước mắt ba người, ngọn lửa một dính vào người, tức khắc như ngôi sao chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế đem ba người bao bọc lấy. Dư lại, chỉ có bọn họ tiếng kêu thảm thiết, cứ như vậy. Chơ mắt mà nhìn chính mình kẻ thù chết ở chính mình trước mặt. Ngay sau đó, trước mắt Từ lão biến mất, lại đến là đạo thứ hai thần thức ấn ký. Nhìn đến đạo thứ hai thần thức ấn ký, Mộ ca tâm lập tức nhắc lên, Từ lão, ta sư huynh, hắn không ở không gian khe hở chung, hắn ở Phiêu Miểu cung một chỗ bí cảnh. Cái kia bí cảnh, hoàn cảnh cùng không gian cái khe thập phần gần. Bất quá thật là trăm năm khai một lần. Chờ đến trăm năm chi kỳ vừa đến, bí cảnh mở ra, hắn tự nhiên có thể ra tới. Nơi đó đối mặt với hắn cũng có chỗ lợi. Tốc độ chạy cùng bên ngoài là 100 năm so một. Bên trong 100 năm, bên ngoài mới một năm ni, có lẽ là bởi vì báo thù. Lúc này Từ lão có vẻ tâm bình khí hòa. Mộ ca nghe, mày nhíu lại, theo sau nói, nếu kia ngọc bài không ở tiên giới đâu, ta sẽ nghĩ cách mở ra. Nhưng xuất khẩu ở ngọc bài nơi địa phương, nếu không nói, chỉ có thể dựa chính hắn đột phá mà ra. Hắn kế thừa sư phụ ta công pháp, ở bên trong tu luyện, chỉ có năng lực được tịch mịch, chưa chắc không thể ra tới. Nơi đó là ta có thể làm được tốt nhất lựa chọn, Từ lão trầm mặc một chút nói. Ở trong lòng hắn, báo thù mới là quan trọng nhất. Hắn có thể vì Nghiêm Cảnh Thần suy xét những cái đó, đã là tận tình tận nghĩa. Kia hiện tại đâu, ta đã hao hết chính mình sở hữu năng lực. Dùng ma chơi thời điểm, ta chỉ là muốn thân thủ giết bọn họ. Nói, Từ lão có chút xin lỗi. Mộ ca, ngoặc kép, quả nhiên là cái giả hoạt gia hỏa. Nhìn Mộ ca kia phẫn nộ ánh mắt, Từ lão bất đắc dĩ cười, theo sau tiếp tục nói, tái kiến. thay ta nói với Hán Thanh, thực xin lỗi. Nói xong, Từ Lão cuối cùng một mạt thần thức hóa thành tro bụi, biến mất ở này phiến thiên địa bên trong. Hắn hoàn toàn biến mất. Mộ Ca trong lòng có loại buồn bã mất mát cảm giác. Ngươi làm nhiều như vậy đều là vì ngươi sư huynh. Lúc này, Dung Thành ở Mộ Ca bên tai hỏi. Ân, Mộ Ca gật đầu. Ngươi thích hắn? Mộ Ca nghe vậy trầm mặc một chút. Thích sao? Đúng vậy, nàng lần trước đã có đáp án. Hiện tại, nàng nguyện ý chờ hắn trở về. Nói câu nói kia, cũng là trăm năm chi kỳ không phải sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 90 nhiều năm sau. Phiêu Miểu Cung Hắc Phong bí cảnh sắp mở ra. Lúc này đây, Phiêu Miểu Cung hướng các tông môn quảng phát thiệp mời. Ở bí cảnh mở ra ngày, không đợi người đi vào, đột nhiên có người từ bên trong bị phun ra. Mọi người ồ lên, người kia là ai? Nghiêm Cảnh Thần bị phun ra lúc sau, từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng như ngừng lại trong đó một cái đội ngũ đằng trước. Nàng ở chậm rãi, Nghiêm Cảnh Thần đi tới Mộ Ca trước mặt. Mộ Ca, ta đã trở về. Nghiêm Cảnh Thần mở miệng. Ân, còn có, ta tưởng cùng ngươi nói ta không nói xong. Nói, ân, ta thích ngươi. Ân, nói xong, tạm dừng một lát. Mộ Ca tiếp tục mở miệng nói. Ta cũng là nghe được Mộ Ca sau mấy chữ. Nghiêm Cảnh Thần sửng sốt, theo sau cười. Kia ôn nhu ý cười làm người hận không thể chết chìm ở bên trong. Nhưng, kia chỉ đối Mộ Ca mà nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đương Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần trở lại đội ngũ lúc sau. Rất nhiều người tầm mắt đều dừng ở Nghiêm Cảnh Thần trên người. Cái này từ bí cảnh ra tới người rốt cuộc là ai? Còn có hắn diện mạo, làm người không tự chủ được mà nghĩ tới 90 nhiều năm trước ở thành Phiêu Miểu cuối loạn mưa. Gió Từ Ân, quan trọng là, hắn tu vi thế nhưng đã đi vào đại thừa. Ly địa tiên chỉ có một bước xa, xem cốt linh cũng bất quá 100 tới tuổi. Cũng không biết từ nơi nào toát ra tới thiên tài nhân vật. Bất quá có thể khẳng định chính là, hắn không phải là Từ Ân. Trừ lần đó ra, làm người chú ý còn có hắn bên người Mộ Ca. Cũng là tại đây vị thiên tài nhiệm vụ trở lại Thiên Huyền Tông sau. Tiên giới nhân tài biết, đây là ở thiên chỉ chung ngây người hơn một tháng. Hơn nữa còn lập tức trải qua kim đan cùng nguyên anh hai cái lôi kiếp nhân vật. Này có thể so kia hàn kỳ tiềm năng còn muốn cao thượng không ít. Có lẽ, lại quá 1000 năm sau, cũng coi như là tiên giới đứng đầu nhân vật. Mà một ca đích xác cũng không có cô phụ nàng một thân tiềm lực. Ở ngắn ngủn 100 năm gian, cũng đã đạt tới độ kiếp kỳ. Ở Thiên Huyền Tông cùng thế hệ bên trong, trực tiếp nhảy trở thành đại sư tỷ. Lúc này đây, Thiên Huyền Tông chính là từ nàng mang đội. Càng quan trọng là, vị này Thiên Huyền Tông đại sư tỷ vẫn là ít có lôi linh căn tu sĩ. Bãi ở Phù Phong, Thiên Cơ Phong cùng với Thuật Phong môn hạ, tập tam môn chi thuật, mỗi một quyển đều đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi. Đặc biệt là phù thuật, hiện tại 100 hơn tuổi, đã là lục cấp phù sư. Hơn nữa, một tay phẩm chất cực hảo dẫn lôi phù càng là thay đổi lôi điện một nhà độc đại cục diện. Hiện tại dẫn lôi phù, tuy rằng giá cả như cũ sang quý, nhưng là đến không được một phù khó cầu địa vị. Lôi điện càng là không hảo lên mặt, phía trước mấy năm. Lôi điện vẫn luôn vừa đe dọa vừa dụ dỗ muốn đem Mộ Ca mượn sức đến chính mình môn hạ. nhưng lại chưa từng thành công quá. Hơn nữa rất nhiều tông môn không mừng chính mình ở lôi điện khống chế dưới, càng là đứng ở Thiên Huyền Tông bên này. Thời gian một lâu, lôi điện liền phóng mà nhậm chi. Nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng coi như là Tường Ân không có việc gì. Tổng thể lại nói tiếp, đó chính là nhà người khác thiên tài. Mà lúc này, cái này thiên tài, còn phải cho Thiên Huyền Tông lại mang một thiên tài. 100 hơn tuổi đại thừa kỳ A, Thiên Huyền Tông, có người kế tục A. Không ít người nhìn Thiên Huyền mang đội người, trong mắt có hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Dung sư phụ, đây là ta ở nhân giới sư huynh nghiêm cảnh thần, Mộ Ca đối với Dung Thành nói. Nghe vậy, Dung Thành từ trên xuống dưới đánh giá nghiêm cảnh thần. Sau đó nói, muốn gia nhập ta thuật phong sao? Ta thu ngươi làm thân truyền đệ tử, là Mộ Ca sư đệ. Nghiêm cảnh thần hỏi, tự nhiên, thân truyền đệ tử xếp hạng xem trước sau, Dung Thành đáp. Không được, nghiêm cảnh thần nhẹ nhàng bâng quơ cự tuyệt. Nhìn nghiêm cảnh thần bình tĩnh bộ dáng, Dung Thành nói, có cá tính, nghiêm cảnh thần lặng im vô ngữ. Dung Thành còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Bên kia, Phiêu Miểu cung người đã bắt đầu ân bài nhân viên tiến vào. Dung Thành không nói cái gì nữa. Cái này hắc phong bí cảnh vốn dĩ chính là địa tiên tu vi dưới người tiến vào. Lập tức đối với Mộ Ca nói, Mộ Ca, ngươi cùng ngươi sư huynh mang đội, cần phải đưa bọn họ đai ân toàn ra. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi trở về, là Mộ Ca lĩnh mệnh. Theo sau nhìn về phía nghiêm cảnh thần, sư huynh, cùng nhau, ân, ngươi đi đâu? Ta đều bồi ngươi, nghiêm cảnh thần thấp giọng nói. Mộ Ca mặt đẹp ửng đỏ, theo sau ở Dung Thành chế nhạo trong tầm mắt, cùng nghiêm cảnh thần hai người mang theo Thiên Huyền Tông các đệ tử tiến vào hắc phong bí cảnh. Chờ sở hữu tông môn đệ tử đều tiến vào ở ngoài. Bên ngoài sư môn trưởng bối bắt đầu cho nhau hàn huyên lên. Quay chung quanh ở Dung Thành bên người liền có không ít. Thiên Huyền môn ít nhất có thể bảo mấy ngàn năm phong cảnh. Giao hảo một phen lại như thế nào? Đối này, Dung Thành cũng là tự nhiên hào phóng. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở hắc phong bí cảnh lối vào. Trong ánh mắt có một tia cảm khái. Tương lai, là người trẻ tuổi thiên hạ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ở Mộ Ca đám người còn ở hắc phong bí cảnh đương khẩu. Cổ thu thành công phi thăng. Thiên Huyền Tông người sớm biết được tin tức liền ở thiên chỉ ngoại chờ. 10 ngày sau, cổ thu ra tới. Vừa ra tới, liền có không ít người chào đón mời chào. Mà Thiên Huyền Tông người chạy nhanh từ trong đám người tệ đi vào nói, đây là ta Thiên Huyền Tông người, các ngươi Thiên Huyền Tông đây là tính toán đoạt người sao? Đúng vậy, các ngươi Thiên Huyền Tông thế đại, cũng không thể như vậy khi dễ người a. Ngoặc kép, các vị, đây là chúng ta Thiên Huyền môn ở nhân giới truyền nhân. Chúng ta không phải ở đoạt người, có cái gì chứng cứ sao? Có người nhịn không được kêu gào nói. Rốt cuộc, 10 ngày thiên trì, không phải đứng đầu thiên tài, cũng coi như là một cái bình thường thiên tài. Chúng ta tông môn đại sư tỷ Mộ Ca các ngươi biết không? Cái này chính là Mộ Ca đại sư tỷ sư phụ Thiên Huyền Tông nhân mã thượng nói. Vừa nghe đến Mộ Ca tên, mấy người nhìn cổ thu, sau đó lập tức giải tán. Người sau khi đi, Thiên Huyền Tông đệ tử vội vàng đối với cổ thu nói, cổ tiền bối, đi thôi. Cổ thu tự nhiên là đi theo tên này đệ tử mặt sau. Sau đó nói, Mộ Ca ở tiên giới rất có danh sao. Đệ tử vừa nghe, trong mắt lập tức lộ ra kính nể quang mang, đương nhiên rất có danh. Mộ Ca đại sư tỷ là ta thần tượng, Cổ Thu vừa nghe, tức khắc vui dạo rực lên. Cái này Mộ Ca đùi, đủ thô a. Cổ Thu chưa bao giờ cảm thấy ôm chính mình đồ đệ đùi có cái gì sai. Tiên giới, hắn tới, hết chương.